Công Đức Ấn, chương 232, Thân ở Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An mặt lộ ngạc nhiên, thần sắc hoang mang rối loạn, tơ rên mặt là bị khinh bạc sau phẫn nộ cùng bất an, thực tế trong đầu đem người mắng một vạn lần, đã sớm bị hắn động tác đột nhiên này tức giận đến giận sôi lên. Chỉ là sau một lát, Tô Lâm An trong lòng báo động. Nàng hiện tại thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, căn bản không thể động. Nòng nọc hỏa không biết lúc nào tỉnh lại, lúc này ngay tại trong thức hải của nàng cười ha ha. Nòng nọc hỏa, tiểu tử này sơ chỗ nào đâu? Nòng nọc hỏa, để cho ta tới đốt hắn chào chào. Giống xong nó lại chính mình rụt rè. Đáng tiếc ngươi bây giờ thân thể này thực lực, người ta một ánh mắt liền có thể để ngươi thân thể trực tiếp thành bọt máu, hắn lại là độ kiếp kỳ, ta không đem hắn thiêu chết ngươi chết trước. Được rồi, được rồi. Nòng nọc hỏa hi hi cười một cái. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, ngực cũng là bình. Nó cười trêu ghẹo, Tô Lâm An lại không đáp lại nó. Trên thực tế, nàng thần thức cùng nòng nọc hỏa câu thông lời nói, ngoại giới người là không thể nào biết đến, nhưng lúc này Tô Lâm An thế mà không rên một tiếng, cái này khiến nòng nọc hỏa có chút hiếu kỳ, chờ nó cẩn thận đi xem thời điểm, mới chú ý tới nàng tình huống bây giờ có chút không ổn. Kia tiểu tử cũng không phải là muốn ăn nàng đậu hũ, mà là thông qua ngón tay tại dẫn đạo nàng nơi trái tim trung tâm cái kia đã bị nó thiêu đến thiếu sức sống cổ trùng. Rõ ràng cách huyết nhục, ngón tay của hắn lại tựa như xuyên thấu nàng quần áo cùng làn da cốt nhục, trực tiếp đâm vào trái tim của nàng. Hàn ý như châm, nhẹ nhàng địa thứ vào cổ trùng bên trong. Phệ tâm cổ minh vì phệ tâm cổ trùng nhận công kích Tô Lâm An trái tim há có thể dễ chịu, giờ phút này, nàng cảm giác chính mình thật giống như bị đào tâm, đau đến nàng toàn thân đổ mồ hôi, nhục thể lại không phát ra được một chút thanh âm. Đương nhiên, nàng nguyên thần cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng mà nàng bây giờ lại không cách nào chống cự. Thân thể của nàng vốn là không chịu nổi cái kia cường đại nguyên thần, không cẩn thận liền sẽ vỡ ra, bây giờ dưới loại tình huống này, càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, trong đầu hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, liệt diễm đốt thần. Người cổ trùng, vì sao sinh cơ như thế yếu ớt? Dù là hắn dùng trong cơ thể mình phệ tâm cổ trùng lại dẫn đạo, nghĩ thay bọn chúng rót vào sinh cơ đều không có quá lớn tác dụng, cái này khiến Mộc Cẩm Vân hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Nói, ta, Tô Lâm An biết hắn triệt hồi bộ phận uy áp, nhưng nàng vẫn là há to miệng, đầu tiên là phát ra một chút thanh âm, giống như là mới biết được chính mình rốt cục có thể nói chuyện đồng dạng. Ta không biết, Tô Lâm An cảm giác được một luồng hàn độc từng chút thẩm thấu vào nàng toàn thân trên dưới đều nổi lên một tầng xương, trên tóc thậm chí trực tiếp kết một tầng thật dày băng. Nàng run giọng nói, lạnh, thân thể miễn cưỡng cuộn tròn đứng lên muốn sưởi ấm, thấy không có bất cứ tác dụng gì, Tô Lâm An dứt khoát vươn tay trực tiếp bắt lấy Mộc Cẩm Vân cái kia còn chưa từng dịch chuyển khỏi trên tay, nàng động tác này để Mộc Cẩm Vân hơi nhíu mày, một mặt căm ghét dùng sức hất ra, cũng đưa nàng hất đổ trên mặt đất phía sau lưng trùng trùng đụng phải chân bàn. Tô Lâm An đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày, Diệp Tiền Bối mang ta đi tìm tông môn luyện đan sư, nghĩ thay ta triệt để bỏ đi trong cơ thể cổ trùng. Nàng gằn từng chữ nói xong, lại phảng phất lâm thời nghĩ đến cái gì, nói bổ sung. Theo chỗ kia theo quái vật kia dịch nhờn bên trong sau khi đi ra ta cổ trùng đối ta ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều. Mục Cẩm Vân nghe được đến, mới khẽ gật đầu, cũng liền tại lúc này, Tô Lâm An trên thân hàn ý đột nhiên tiêu, nàng quanh thân cảm giác đau biến mất, ngồi sập xuống đất từng ngụm thở dốc, vừa mới nhặt về một cái mạng, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Ta có thể nghĩ biện pháp, để ngươi cổ trùng lần nữa có được sinh cơ. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói, Tô Lâm An bỗng nhiên lắc đầu, ta không muốn, ồ, Mục Cẩm Vân nhếch miệng lên nụ cười, lúc trước không phải ngươi chủ động ăn phệ tâm cổ sao? Phệ tâm cổ loại này cổ trùng, nhất định phải chính mình cam tâm tình nguyện tiếp nhận mới được, bằng không mà nói sẽ trực tiếp trái tim bạo liệt mà chết. Năm đó đám kia tiểu hài tử cũng có khế ước cổ trùng, nhưng tâm trí không kiên, cửa thứ nhất liền qua không được, nuốt vào cổ trùng liền giống với nuốt vào chí mạng độc dược. Lúc trước không có lựa chọn nào khác, Tô Lâm An dùng tay ôm ngực vị trí, bây giờ ta không cần cổ trùng cũng có thể mạnh lên. Thật vất vả đi ra vũng bùn, nàng thấp giọng thì thào, ta không nghĩ lại lâm vào hắc ám. Ngươi cho rằng ngươi còn về được sao? Mục Cẩm Vân có chút híp dưới mắt, tay của hắn nhẹ nhàng phủ tại cái này tiểu đệ tử trên đỉnh đầu, động tác tuy rằng nhu hòa, lại cho người ta một luồng lạnh lẽo hàn ý, phảng phất chỉ cần thoáng vừa dùng lực dưới lòng bàn tay cái đầu kia liền sẽ bị hắn một chưởng vỗ nát, sinh cơ cấm tiệt. Ăn qua thịt người đi. Hắn khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, thanh âm ôn nhu lại làm cho người dùng mình. Tô Lâm An, nàng còn không biết Trình Nhất Ngôi sao đến cùng trải qua cái gì đâu. Xem Mục Cẩm Vân cái dạng này, hắn hiện tại theo như lời chính là hắn trước kia đã từng trải qua. Vì lẽ đó, hắn sẽ nói trở về không được. Tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong, bọn họ lẫn nhau cắn xé ăn sống huyết nhục, dù duy trì người thể xác lại sớm đã sa đọa thành ma. Không thử một chút xem làm sao biết đâu. Nàng cứng cổ, thanh âm lạ thường yên ổn. Ta từng lội qua thế gian nhất ô chọc đầm lầy, tự nhiên cảm thấy bây giờ khắp nơi đều là cảnh đẹp, hy vọng có thể vứt bỏ quá khứ thật tốt sinh hoạt. Nàng gian nan ngửa đầu nhìn xem Mục Cẩm Vân. Sư phụ, ngươi có thể để cho cổ trùng lần nữa có được sinh cơ, vậy khẳng định cũng có thể để cổ trùng triệt để tử vong đúng hay không? Nàng dùng tràn ngập mong ngóng ánh mắt nhìn xem hắn, một đôi mắt nhìn vậy mà sạch sẽ thấu triệt tựa như thân ở ma vực tâm hướng mặt trời ánh sáng. Sao lại có thể như thế đây? Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng. Đương nhiên, diệt trừ cũng được, bất quá ngươi nhất định phải hoàn thành ta tu luyện nhiệm vụ, bằng không mà nói, sẽ tiếp nhận so với cổ trùng tại thể nội phát tác thống khổ càng lớn, ngươi sẽ sống không bằng chết. Hắn cười cười, ta 10 năm kết anh, ngươi làm được sao? Tô Lâm An, ha ha, ta nhất định phải hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đột nhiên liền cười ha ha vài tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, một chưởng vỗ tại Tô Lâm An ngực vị trí, đưa nàng đập đến khí huyết cuồn cuộn. Tô Lâm An dứt khoát dùng sức đem phun ra một ngụm máu tung tóe hướng về phía Mục Cẩm Vân phương hướng. Đáng tiếc hắn đại khái đã biết tên đồ đệ này rất loạn tới thế mà đã cho mình làm một tầng linh khí bình chướng, thế là Tô Lâm An huyết căn bản không phun đến trên người hắn, đang đến gần lúc liền trực tiếp tan rã tại không trung, hoàn toàn không có để lại nửa chút vết tích. Cổ trùng đã chết, trong cơ thể hắn cổ trùng là cổ vương, muốn giết chết hai con tiểu côn trùng vô cùng đơn giản, căn bản không cần đem tiểu đồ đệ đánh thành trọng thương, có thể hắn cũng không muốn để nàng trôi qua dễ dàng. Đã tuyển một đầu cùng hắn hoàn toàn khác biệt đường, vậy hắn ngược lại muốn xem tại khó khăn trùng trùng trong hoàn cảnh, nàng đến cùng có thể đi tới một bước nào. Tô Lâm An khó khăn muốn đứng lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Cẩm Vân lại đột nhiên tới, khom lưng thò tay, đưa nàng đỡ lên, cũng tại trong miệng nàng lấp một viên đan dược. Tô Lâm An quanh thân ngoại thương nháy mắt biến mất, nhìn theo vào tới thời điểm không có gì khác biệt. Có thể nàng biết đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, thương thế của nàng căn bản không có khỏi hẳn, đồng thời trong cơ thể còn bị hắn đánh vào hàn độc. Như là bình thường tiểu cô nương, được bị hắn bao nhiêu tra tấn a, ra ngoài đi. Mục Cẩm Vân nói xong, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Hắn đứng tại cửa theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một tấm bàn tay đường cong đơn giản họa. Cực ít mấy bút phác họa ra một tòa nhà tranh. Mục Cẩm Vân đem họa hướng không trung ném đi, trên bức họa nhà tranh liền xuất hiện tại hai người bọn họ nhà gỗ một bên, phòng này so với mặt khác hai gian càng nhỏ hơn một ít, bên trong sợ là bầy phía sau giường đều không thừa dưới bao nhiêu địa phương. Ta vừa mới nhận được tin tức ngày mai ta liền sẽ đi tới thông linh điện lĩnh hội, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng rồi hắn hàn độc luôn luôn chịu đựng không chết cũng chỉ có sở tài nguyên một cái. Bất quá sở tài nguyên sẽ sống, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không cho sở tài nguyên chết mà thôi. Nói xong, Mục Cẩm Vân quay trở về trong phòng, cũng đem Tiểu Thiền cùng Xích Ngân Tiêu đều gọi vào phòng bên trong, mà Tô Lâm An thì bị một luồng phong đẩy vào ngoài cùng bên phải nhất tòa kia căn phòng nhỏ, sau khi đi vào nàng liền phát hiện, bên trong liền giường đều không có, trên mặt đất liền một cái linh khí trận pháp, ở giữa bảy cái bồ đoàn, đây chính là chuẩn bị cho nàng tu luyện động phủ. Hắn cũng thật là hào phóng, nói trở lại, lần này ẩn tông thắng tới thông linh điện lĩnh hội thời gian là 30 năm, nếu như hắn muốn ở bên trong ngây ngốc 30 năm. Vậy nhưng thật sự là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, xem ai có thể cười đến cuối cùng a, cách chương.